Thần nông tiểu y tiên, chương 1729, bầu trời rớt xuống cái hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi Vương Nhị Ni vừa nói muốn đem đứa nhỏ này tiễn đi. Phan Tiểu Lâm cái thứ nhất không đồng ý. Nàng tuy nói là lần đầu tiên gặp được đến loại này bệnh hài tử, nhưng cũng may hài tử tinh thần cực hảo, nhân lúc còn sớm làm phẫu thuật nói, khang phục tỷ lệ vẫn là rất cao. Chờ một chút, cái kia, đứa nhỏ này có thể hay không không mang theo đi? Làm ta nhận nuôi đi. Phan Tiểu Lâm cổ đủ dũng khí nói ra. Từ khi nàng làm mụ mụ về sau, tâm tư trở nên tinh tế. Nàng không biết vì sao, không thể gặp hài tử đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Mặc dù là cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ hài tử, nàng nhìn đến hài tử chịu khổ, nàng nội tâm thật sự chịu không nổi. Cho nên nàng muốn thu lưu đứa nhỏ này, mặc dù tiêu hết chính mình tích tụ vì đứa nhỏ này xem bệnh, nàng cũng lại sở không tiếc. Vương Nhị Ni cười ha hả nói, ta thiên, Phan Tiểu Lâm, ngươi có lầm hay không? Ngươi hiện tại một người còn muốn mang theo ngươi nữ nhi. Ngươi có cái gì năng lực lại dưỡng đứa nhỏ này? Đúng vậy, Phan Giám Đốc, ngươi cũng thấy rồi, đứa nhỏ này tình huống, ngươi một người như thế nào nhận nuôi? Nhìn dáng vẻ, đứa nhỏ này còn muốn động thủ thuật. Đi bệnh viện nói, lại phải tốn không ít tiền. Lương Phi trong mắt hiện lên khác thường sáng rọi. Hắn không nghĩ làm Phan Tiểu Lâm đi lên con đường này. Rốt cuộc độc thân mụ mụ không dễ. Nàng một người chiếu cố nàng nữ nhi, đã có chút lực bất tòng tâm. Nếu lại nhiều chiếu cố một cái hài tử, tin tưởng nàng sinh hoạt sẽ loạn thành một đoàn. Lương Tổng, ta biết các người rất tốt với ta. Chính là, ta không nghĩ làm đứa nhỏ này đưa vào viện phúc lợi. Tuy rằng ta không có đi qua kia địa phương, nhưng đứa nhỏ này trừ bỏ thân thể có bệnh bên ngoài, hắn là cái thực thông minh hài tử, ta không nghĩ làm hắn cứ như vậy hủy hoại, cho nên ta muốn thu lưu hắn. Phan Tiểu Lâm cuối cùng rốt cuộc làm quyết định, nàng đều không phải là nhất thời hứng khởi, cũng đều không phải là chỉ là nhất thời xúc động, nàng là nghiêm túc. Là thật sự muốn thu lưu cái này đáng thương hài tử. Là thật sự muốn cho đứa nhỏ này lưu tại chính mình bên người. Lương Phi cùng Vương Nhị Ni liếc nhau. Bọn họ đối Phan Tiểu Lâm tình huống thập phần hiểu biết. Nàng là cái chưa lập gia đình mụ mụ. Nam nhân đem nàng vô tình vứt bỏ. Người nhà cũng cùng nàng chặt đứt liên hệ. Nàng hiện tại một người mang theo nữ nhi. Sinh ý tuy nói có Lương Phi giúp đỡ, đã đi vào quỹ đạo, nhưng là kế tiếp lộ, còn sẽ thực vất vả. Nàng một người muốn mang theo hai đứa nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ này vẫn là cái thân thể có khuyết tật hài tử. Về sau lộ, sẽ là khó càng thêm khó. Phan Tiểu Lâm, người tốt nhất đừng cử động cái này tâm tư. Ngươi là biết đến, theo ta được biết. Ngươi còn không có cho ngươi ra nữ nhi thượng hộ khẩu. Ngươi có biết, hài tử không có hộ khẩu là không được. Về sau đi học đều sẽ có ảnh hưởng. Này hai đứa nhỏ đều không có hộ khẩu. Ngươi liền bảo hiểm đều lên không được. Cứ như vậy, ngươi về sau nhật tử liền thật sự không dễ chịu lắm. Vương Nhị Ni lại một lần khuyên giải Phan Tiểu Lâm. Nàng không nghĩ làm Phan Tiểu Lâm quá như thế chi mệt, cho nên mới sẽ hảo tâm khuyên bảo. Phan Tiểu Lâm hít sâu một hơi. Vương Nhị Ni nói chúng rồi nàng chỗ đau. Hài tử hộ khẩu vấn đề vẫn luôn là nàng nhất tưởng giải quyết, nhưng vẫn không có giải quyết. Lương Phi xem hài tử đã ngủ. Hiện tại chính yếu vấn đề không phải này đó, mà là hài tử bệnh. Lương Phi nhẹ nhàng ôm quá hài tử, chuẩn bị lên lầu. Đúng lúc này, Phan Tiểu Lâm lại lập tức ngăn lại. Lương Tổng, ngươi tưởng đem hài tử ôm đi nơi nào? Phan Tiểu Lâm vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Mới vừa rồi nàng chỉ ôm hài tử vài phút, nhưng nàng đánh tâm nhãn thích đứa bé kia. không nghĩ làm Lương Phi đem đứa nhỏ này ôm đi tặng người. Lương Phi hiểu ý cười, bình tĩnh nói, yên tâm đi Phan giám đốc, đứa nhỏ này ta để lại, ở hắn bệnh hảo phía trước, ta sẽ không đem hắn tiễn đi. Lương Tổng, ngươi một đại nam nhân, như thế nào có thể chiếu cố hài tử, ngươi vẫn là đem hài tử giao cho ta tới chiếu cố đi. Vương Nhị Ni vẻ mặt khẩn trương, Lương Phi tuy nói là cái cẩn thận nam nhân, nhưng là chiếu cố khởi hài tử tới, hắn đích xác không được. Mới vừa rồi Vương Nhị Ni vừa mới cấp hài tử đổi quá tã. Phòng chừng Lương Phi liền đổi tã cũng sẽ không. Lương Phi lại vẻ mặt xấu hổ, vội vàng lắc đầu, không cần, hài tử giao cho ta liền có thể, ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Nhớ kỹ, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào không thể tiến vào ta phòng. Lương Phi ném xuống như vậy một câu liền rời đi. Hắn đem hài tử ôm về phòng, không có một lát dừng lại, trực tiếp mang theo hài tử tiến vào tiên cảnh. Nơi này chính là cái hảo địa phương. Hài tử tiến vào tiên cảnh sau cũng không có ngủ say, mà là mở hai mắt, nhìn cái này tân thế giới. Hắn giống như đôi cái này tràn ngập tò mò. Nhìn xem này, nhìn một cái kia, đứa nhỏ này vừa mới sinh ra. Lương Phi từ thư thượng từng nhìn đến quá, kỳ thật mới sinh ra hài tử. Bọn họ thế giới cùng thường nhân bất đồng. Bọn họ mới đầu nhìn đến thế giới là hắc bạch sắc, không có bất luận cái gì sắc thải. Lương Phi không biết, hắn nhìn đến thế giới là cái gì nhan sắc. Hài tử mới sinh ra mấy ngày, đi vào tiên cảnh sau, hắn tựa hồ có thể cảm giác được nơi này sở hữu hết thảy. Thế cho nên lộ ra tươi cười, đây là cái nam hài, cười rộ lên thật là đẹp mắt, nếu không có bụng nứt bệnh tật, có lẽ hắn lúc này đang ở thân sinh mẫu thân trong lòng ngực khờ ngủ. Lương Phi nhìn đến cái này đáng yêu hài tử, càng muốn cứu hắn. Hắn rõ ràng, loại này bệnh không phải cái gì bệnh nặng, đưa đến bệnh viện nói, chỉ cần làm một chút khâu lại giải phẫu liền có thể. Cũng may thời gian sinh ra không dài, không có khiến cho cảm nhiễm, cho nên trị liệu lên càng đơn giản. Đưa đến bệnh viện, Lương Phi không nghĩ làm hắn đã chịu phùng châm chi khổ, càng không nghĩ làm hắn trải qua mấy ngày thời kỳ dưỡng bệnh. Lương Phi muốn tự mình vì hắn làm phẫu thuật, tự mình vì hắn làm khâu lại, bởi vì tiên cảnh chung có cái suối nước nóng, đem hài tử ngâm mình ở bên trong, có thể tê mỏi thần kinh, không cảm giác được bất luận cái gì đau. Chỉ cần Lương Phi làm tốt đánh dấu, suối nước nóng thủy có thể giúp này khâu lại. Lương Phi trước cấp hài tử uống lên một chút tiên hồ thủy. Tuy rằng hắn thời gian sinh ra không lâu, nhưng này tiên hồ thủy chính là cái thứ tốt, có thể cho hắn bảo trì điểm thể lực. Làm tốt hết thảy chuẩn bị lúc sau, Lương Phi đem hài tử để vào suối nước nóng chung. Tiên cảnh chung suối nước nóng chính là cái thứ tốt, có thể cho người khởi tử hồi sinh. Giống hài tử loại tình huống này, kỳ thật là cái rất nhỏ vấn đề, chẳng qua có cái thời gian hạn chế. Cần thiết muốn ở suối nước nóng chung ngốc 12 cái canh giờ liền có thể. Nơi này thực an toàn. Hài tử lúc này đã ngủ. Hắn sẽ ngủ thượng 12 cái canh giờ. Đương hắn tỉnh lại sau, bụng nứt tình huống liền có thể khang phục. Lương Phi vẫn luôn canh giữ ở hài tử bên người, chưa từng rời đi. Hắn thân sinh cha mẹ đã vứt bỏ qua hắn một lần, Lương Phi sẽ không làm như vậy. Hắn sẽ canh giữ ở hài tử bên người, chiếu cố hắn, thẳng đến hắn khang phục mới thôi. Lương Phi lấy qua sách cổ, một bên đọc sách, một bên chiếu cố đứa nhỏ này. Lương Phi hồi tưởng khởi hôm nay ban ngày phát sinh sự tình, càng nghĩ càng cảm giác đưa hài tử tới cái kia lão hán có vấn đề. Có lẽ hắn biết đứa nhỏ này thân thế, chỉ là hôm nay Lương Phi bận về việc chiếu cố hài tử, cho nên không có chú ý tới kia lão hán. Chờ hài tử khang phục lúc sau, Lương Phi quyết định đi tìm một chút kia lão hán. ít nhất muốn hiểu biết một chút hài tử thân thế. Chỉ cần cấp hài tử chữa khỏi bệnh, Lương Phi chuẩn bị đem hài tử còn hồi hắn thân sinh cha mẹ bên người. Đau NLOA, D, E, B, O, O, K, mới, N, H, ở T, T, A, I, T, Du, Yên, T, H, I, C, H, C, H, E, N, E, cách chương.